Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đoạn tuyết bộc. Huyền Quân chống đỡ, Hứa Dương đang diễn hóa Chu Tước Long Vũ về sau. Chu Tước huyền linh hung uy mới bắt đầu sơ bộ hiện ra. Hai cánh đập ra nồng đậm viêm lưu, đem toàn bộ đỉnh núi giá lạnh xua tan. Giống như giữa hè, 10 đạo hàn băng trường mâu. Tại thượng kiếm phong chỉ dẫn dưới, bỗng nhiên bắn ra, như quang như điện, tại khốc nhiệt trong biển lửa ghé qua. Chu Tước huyền linh cao thanh lệ gọi, hai cánh không ngừng mà chấn động, từng tầng sóng lửa, bao phủ băng mâu. Tại nuốt băng phách đan về sau, thượng kiếm phong băng cực huyền lực quả thật tinh thuần gấp 10. Có thể so với phổ thông huyền tông, nhìn thấy 10 đạo băng mâu thế như trẻ tre. Liên tiếp đột phá hơn 10 đạo sóng lửa chiều cường ngăn cản. Hứa Dương không khỏi kinh hãi. Nhưng Hứa Dương huyền lực muốn so thượng kiếm phong hùng hậu rất nhiều. Tại liên miên không nghỉ sóng lửa ngăn chặn phía dưới, băng mâu cũng đang nhanh chóng hòa tan. Tại đi vào Hứa Dương trước mặt một thước chỗ, triệt để tiêu tán. Chỉ còn lại 10 đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm ý. Phá không phóng tới. Dùng Hứa Dương tâm thần lực lượng, điểm ấy kiếm ý căn bản tính không được cái gì. Như luồng gió mát thổi qua núi đồi, thượng kiếm phong lại lần nữa ra tay. Đầy trời đều là hình lục giác băng xương chi hoa, bồng bềnh lung lay hướng Hứa Dương bay xuống mà tới. Không chịu thua kém chiêu thức, băng phách đan không hổ là ngũ phẩm linh đan. Tại trong vòng nửa canh giờ, thượng kiếm phong huyền lực độ tinh thuần có thể so với huyền tông. Hắn hiện tại đối kháng chính diện huyền tông nhân vật, cũng có thể quần nhau một hai. Chỉ cần cái sau không sử dụng đại thế, một tên Đông Lai thành huyền tông tán thưởng: tiểu sát thần dám khiêu chiến ta Đông Lai tài tuấn, quả nhiên là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Hứa Dương, một chiêu này tuyết bộc, là ta tự sáng tạo tuyệt học. Trong tương lai, ta đem bằng vào ý cảnh của nó, dưỡng thành thuộc về ta thượng kiếm phong đại thế. Tấn giai huyền tông, này, người thua không nghi ngờ. Thượng kiếm phong kiếm bản rộng hoành chỉ, bông tuyết đầy trời đột nhiên hợp tác một chỗ, như là thác nước bạo dũng mà xuống. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Hứa Dương ngưng thần quan sát một phen, từ tốn nói, không cỗ hắn hình mà không hắn thần. Nghĩ bằng một chiêu này tấn giai huyền tông, ngươi đang nằm mơ. Theo Hứa Dương một tiếng gào to, Chu Tước huyền linh kêu to, một đôi hung mâu đột nhiên mở ra, phun ra hai đạo nóng bỏng dạng mây đỏ, bẻ gãy nghiền nát hòa tan tuyết bộc, dư uy không giảm, bạo vọt tới thượng kiếm phong ngực. Thượng kiếm phong chỉ cảm thấy ngực đau xót, ngay sau đó tựu đã mất đi chi giác. Trước ngực của hắn phía sau, bị Chu Tước hung mâu chi uy, tan mở ra một cái lỗ thủng to, hỏa độc mãnh liệt, dư uy bạo tán. Ở bên người xem người tiếng kinh hô bên trong, thượng kiếm phong lồng ngực nổ tung, toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy. Quá độc ác, quá tàn nhẫn, đây là Hải Vân chúng tuyển, tiểu nhi bối luận bàn tỷ võ chỗ, há lại cho hạ bực này thị sát cuồng đồ. Vây xem Đông Lai thành huyền tông bọn họ nhao nhao mở miệng trách cứ. Ở giữa nhất giới, ngọc tọa phía trên mấy tên huyền quân, sắc mặt cũng rất khó coi. Liễu Vạn Đồng mở miệng nói ra, vi viện chủ, tiểu sát thần họ gốc tàn nhẫn, đã sát hại vô số thiếu niên anh tài. Dạng này hung đồ, ngươi còn muốn che chở hắn à? Thương Mãng Hầu nói cực phải, nên đem tiểu sát thần cầm xuống, giao cho ta Đông Lai chư tộc xử trí. Kim gia huyền quân lão tổ, tính vội vàng, hắn vừa dứt lời, chính là bàn tay duỗi ra. Huyễn hóa ra một cái bàn tay lớn màu vàng sậm, lăng không hướng trên lôi đài Hứa Dương vồ xuống. Một chảo phía dưới, Hứa Dương lập tức có loại trời đất bao la, không đường tránh được cảm giác. Cái này ám kim đại thủ bên trong ẩn chứa dọa người uy thế. Liền hắn cường hãn tâm thần, đều có một loại không có sức chống cự cảm giác. Huyền quân cấp nhân vật uy thế, có thể thấy được lốm đốm. Vi viện chủ ho nhẹ một tiếng. Một cái khô gầy ngón tay nhô ra, giữa không trung xuất hiện một cái trắng muốt ngón tay, không căn cứ chống đỡ ám kim đại thủ. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, ám kim đại thủ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành nhất nguyên thủy thổ cực huyền năng, mà cây kia trắng muốt ngón tay, dư thế không suy, hướng về kim gia huyền quân lão tổ mi tâm ép tới. Kim gia lão tổ phẫn nộ quát, vi viện chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn vì một tên tiểu bối, cùng đông lai chư tộc trở mặt? Trong miệng hắn kêu to, trên tay cũng không chậm, đơn trưởng dựng thẳng lên, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một tòa ám kim bảo chuông. Nghênh tiếp cây kia ngón tay, ông, chấm ngoặc kép, một tiếng xa xăm kéo dài tiếng chuông, trắng muốt cự chỉ chống đỡ ám kim bảo chuông. Cái sau phát ra chấn nhân tâm phách vù vù, kim quang đại phóng, nhìn thấy ám kim bảo chuông bên trên oánh quang lưu truyền. Hiển nhiên đã đem uy năng thôi phát đến cực hạn, nhưng xem kim gia lão tổ sắc mặt, lại hơi đỏ lên, hiển nhiên có chỗ chống đỡ hết nổi. Liễu Vạn Đồng nói ra, vi viện chủ, ta đông lai chư tộc kính ngươi là Hải Vân phân viện chi chủ. Một mực chưa từng mạo phạm, người cứu Hứa Dương, thì cũng thôi đi, lại công sát kim gia lão tổ, không khỏi quá mức. Hắn phất ống tay áo một cái, tiếng gió mãnh liệt, một đạo thanh quang đao phiến xoay quanh chém ra, chém về phía trắng muốt ngón tay. Một tiếng vang thật lớn, thanh quang đao phiến từng mảnh đứt gãy, mà vi viện chủ hóa ra trắng muốt cự chỉ, cũng chậm rãi biến mất. Nơi đây, là Hải Vân Sơn, vi viện chủ từ tốn nói. Nếu có lần sau, lão hù tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ba tên huyền quân nhân vật giao thủ không có chút nào yên hỏa khí tức. Tự liền tản mát ra huyền khí ba động, đều để người vô pháp phát giác. Đây chính là huyền quân cảnh giới chỗ đáng sợ. Phản pháp quy chân, trưởng khống tự thân, đã đạt đến nhập vi cảnh giới. Hứa Dương không có chút nào trốn qua một kiếp giác ngộ. Ha ha cười nói, đã thượng kiếm phong đã chết. Vậy cái này một trận xem như ta thắng. Còn có ai? Chúng đông lai thiếu niên nhìn nhau thất sắc. Tại trong bọn họ, thượng kiếm phong đã tính toán không yếu. Nhưng ở phục dụng băng phách đan tình huống dưới, còn bị Hứa Dương đánh giết. Tiểu sát thần cường hãn, đã không cần nghiệm chứng. Mà hắn thị sát, tựa hồ so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Ta có một ý kiến. Chúng ta thay phiên đi lên chiến hắn. Tiêu hao hắn huyền lực, một khi phát giác được nguy hiểm, lập tức kêu to nhận thua, phụ trách trọng tài giáo sư, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Kim Túc nói, tốt, đám người đối mặt, lập tức đồng thời nhìn về phía Kim Túc. Kim Túc có chút đáy lòng chột dạ, nói ra, các ngươi nhìn ta làm gì? Nghiêm Nghĩa Minh nói, Kim lão đệ, chủ ý là ngươi ra, tự nhiên ngươi đi lên trước. Làm gương mẫu, một bên lại một thiếu niên cổ vũ nói. Không sai, mà lại kim lão huynh gia truyền kim trung thiết cháo bảo quyền. Phòng ngự cường hoành, kim trung thiết cháo vừa ra, ai cũng không thể làm gì a. Kim Túc thầm mắng, những người này bình thường ai cũng không phục ai. Không nghĩ tới hôm nay vì để cho chính mình sung phong. Vậy mà như vậy buông xuống tư thái A-dua. Lập tức Kim Túc thật đúng là có chút ý động, ngẫm lại làm Hứa Dương một kiếm tập sát, cũng chỉ là đem chính mình trọng thương thôi. Thời gian qua đi số, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng miểu sát chính mình. Chỉ cần nhắm ngay thời cơ nhận thua, tiêu hao hắn một chút huyền lực, chính là thành công. Kim Túc nhảy lên đài, trung khí 10 phần chỗ hô, Hứa Dương, ta đến chiến ngươi. Hứa Dương lười nhác trả lời. Tay bãi xuống, Chu Tước Huyền Linh như chớp giật lướt đi, bảo kiếm nhất lông vũ cắt ngang mà qua. Kim Túc giật nảy mình, vội vàng đơn trưởng dựng thẳng lên, ngưng tụ kim trung thiết cháo, nghênh kích Chu Tước Huyền Linh sắc nhọn cánh. Ông một tiếng vang vọng, kim trung thiết cháo bên trên xuất hiện rất nhiều đạo vết rạn. Ấm vang sụp đổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.